Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1364, chương 1389, Ma Thần chủng tồn tại. Nhìn xem cái này người ta tấp nập người, Dương Chân đã cảm thấy hưng phấn, còn chưa từng có làm qua chuyện lớn như vậy, không biết dùng cái gì tư thế, có thể hay không có ý tứ gì. Mẹ nó, nếu như làm chán trường lời nói, có thể hay không bị người đánh. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Lâm Nhược Sơ sững sờ, suy nghĩ một lát, đi vào Dương Chân bên người nhẹ nhàng nói ra: "Hiện tại người là nhiều một chút, bất quá chúng ta chỉ cần đứng vào vị trí là được rồi. Giữ vững Tây Nguyên Sơn đỉnh phương Tây, những địa phương khác liền xem như trời sập, cũng có người khác trông lấy, chúng ta không cần lo lắng." Nghe nói như thế, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Sơ. Lâm Nhược Sơ hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, nói ra: "Ta đây không phải đang an ủi ngươi, loại trang diện này, đừng nói là ngươi, liền liền ta đều không có trải qua. Nếu như Ma Tôn Trần Khiếu Thiên thật sự dám ở Tây Nguyên Sơn đỉnh xuất hiện, đây mới thực sự là cảnh tượng hoành tráng. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình." "Ai ôi, còn nói không phải đang an ủi bản tao thánh." Dương Chân trên mặt cười tâu toét một cái dáng tươi cười, chợt nghiêm trang nói: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính ta. Mà lại, ta còn muốn bảo vệ tốt ngươi. Còn có Quách lão đầu." Một bên đang tò mò ngắm nhìn nào đó lão đầu một cái hắt xì đánh ra, nhìn một chút giữa không trung mờ mịt âm khí cùng ma khí, lầm bầm hai câu, liền liền Dương Chân cường đại như thế lỗ tai đều không nghe rõ ràng lão nhân này tại lầm bầm cái gì. Lâm Nhược Sơ tức giận trừng Dương Chân liếc mắt, nói ra: ai cần ngươi bảo vệ, ngươi vẫn là trước bảo vệ tốt chính mình rồi nói sau. Dương Chân nhẹ gật đầu: "Thật sao, ngươi có ngươi La Tấn tiểu ca ca, có hắn tại, ngươi không có việc gì. Ngươi có chuyện gì hay không bản tao thánh biết rõ, La Tấn có chuyện gì hay không, vậy cũng chỉ có Trần Khiếu Thiên biết rõ rồi. Lão tiểu tử này, nhất định tại một nơi nào đó nằm sấp, nói không chừng đang không có chính hình." Hắc hắc cười quái gì. Nhìn xem Tây Nguyên Sơn trên đỉnh một đám đồ đần, mà tù móc ra cái kia động, Dương Chân không có nói cho Tây Nguyên Sơn đỉnh người, không phải Dương Chân một chút cũng không có chủng tộc đại nghĩa, mà là hắn nói ra cũng không có người tin tưởng. Hiện tại tất cả mọi người cuồng nhiệt tin tưởng La Tấn cùng Kim Thiền Tử, cũng không biết hai người này là như thế nào cho đám người tẩy não. Nói đi thì nói lại rồi, La Tấn cùng Kim Thiền Tử bọn người như thế gióng trống khua chiêng thu xếp, chính là vì chờ Trần Khiếu Thiên đến nơi, đến lúc đó một mẻ hốt gọn. Nếu như Dương Chân nói ra, nói không chừng sẽ xáo trộn La Tấn cùng Kim Thiền Tử đám người an bài, đến lúc đó còn đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả, nhường Dương Chân làm người xấu. Có người nói lần này xuất thế bí bảo là hư không thiên ấn. Ngay từ đầu Dương Chân cũng tưởng rằng hư không thiên ấn, loại vật này có thể hoành chuyển đường địa, nhường thiên địa trở lại man hoang. Bất quá đây cũng chỉ là đám người mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Không có như vậy nghiêu bức chí bảo. Cho dù có, đó cũng là tại càng nghiêu bức người trong tay mới có thể có loại tác dụng này. Bây giờ Dương Chân biết rõ cái này cái gọi là thiên địa chí bảo, hoặc là thượng cổ chí bảo, cũng không phải là hư không thiên ấn, mà là hư nhang toa. Cái này không có chút nào so trong truyền thuyết hư không thiên ấn kém. Có thể mở ra cửa chính của hư nham giới a. Trong truyền thuyết thần ma khó ra hư nham giới, ma thần chủng chỗ tồn tại, đến cùng là cái đồ vật như thế nào? Một cái con thoi, Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa không trung. Lúc này, Một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. La Tấn đứng dài giữa không trung, mang trên mặt sát phạt quyết đoán túc khí, mở miệng nói ra: "Các vị đạo hữu, chư vị tiền bối, vãn bối là La Tấn, cũng là lần này Tây Vực Liên Minh đại biểu." Nói đến đây, Kim Thiền Tử chậm rãi đi vào giữa không trung, trên thân tắm rửa lấy kim quang, còn La Tấn trên người thanh sắc quang mang hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vô số người reo hò lên tiếng, Lâm Nhược Sơ càng là hô nhỏ một tiếng, tầm mắt sáng rực nhìn xem giữa không trung hai người. A, nữ nhân, Dương Trần nhếch miệng, bất quá La Tấn loại này ra sân phương thức, mặc dù không đủ loè loẹt, có thể tuyệt đối là có thể gây nên oanh động cử động. Chỉ là khá là đáng tiếc, Dương Trần không có tại La Tấn cùng Kim Thiền Tử trên thân cảm nhận được một chút xíu tín ngưỡng. Chi lực, mẹ nó, người nơi này nói ít cũng có ít mấy ngàn rồi. Làm sao sẽ không có một chút xíu tín ngưỡng chi lực đâu? Hoặc là nói, những này lâm thời kiếm ra người tới, đều là đến xem náo nhiệt. La Tấn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, hai tay hư ép, chờ thanh âm dần dần biến mất, mới mở miệng nói ra. Ta biết, bây giờ ở đây chư vị bên trong, có không ít là gia sư một dạng tiền bối. Bất quá ta nói cho đúng là, tại cả nhân loại tu sĩ đại nghĩa trước mặt, môn hộ cùng bối phận phân chia, xin mời chư vị tiền bối đừng quá mức để ý, mà ta cũng sẽ đem tất cả tin tức đều hệ số nói cho các vị đạo hữu cùng tiền bối. Sau khi nói đến đây, hiện trường đã một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người một mặt ngưng trọng nhìn xem La Tấn, chờ lấy La Tấn nói lên trong miệng tin tức. La Tấn hiển nhiên rất hài lòng ở đây vẻ mặt của mọi người. Cười cười, nói ra, chúng ta đạt được tin tức xác thực, Man Hoang Chí Bảo hư nham toa, lập tức liền sắp xuất thế rồi, ngay tại hai canh giờ sau đó cái nào đó thời gian. Oanh, lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người nổ, toàn bộ Tây Nguyên Sơn trên đỉnh lập tức chân nguyên bao phủ, rời sông lấp biển bình thường, khí trùng mây xanh. Giữa không trung âm khí cùng ma khí thật giống đều tiêu tán bình thường, bị đám người kích động khí tức sông vô tung vô ảnh. Lúc này, La Tấn bỗng nhiên trầm giọng nói ra, cùng lúc đó, còn có một cái tin xấu nói cho mọi người, cũng chính là ma môn đám người nhìn chằm chằm, đối hư nham tòa tình thế bắt buộc, mà lại những người này khả năng liền giấu ở chúng ta chung quanh cách đó không xa. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh lập tức hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Dương Trần nhếch miệng, nói ra, móa nó, Trần Khiếu Thiên này lão đầu tử quả nhiên liền tại phụ cận. Tiện mèo mang trên mặt thần sắc hưng, phấn, thần sắc cổ quái nhìn Dương Trần liếc mắt, tự lẩm bẩm, móa nó. Trách không được tiểu tử muốn tìm nhiều người như vậy tới. Nói, tiện mèo giống như là nhớ ra cái gì đó, kích động tại nguyên chỗ đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Trần, hưng phấn cọng lông đều dựng đứng đi lên. Bất quá, La Tấn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem mọi người nói, bất quá chư vị không cần lo lắng quá mức, theo chúng ta biết, tôn chủ Trần Khiếu Thiên bên người, đồng thời không có quá nhiều cường giả, mà chúng ta không giống nhau. Chúng ta cường giả vô số, lần này trong ma môn trốn tới ma tu, cũng bất quá là 2-3 ngàn người thôi. 2-3 ngàn người, nghe nói như thế, Dương Trần bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Mẹ nó, nếu thật là chỉ có 2-3 ngàn người lời nói, cái kia Trần Khiếu Thiên không có khả năng nhường La Tấn bọn người biết rõ. Ai ôi nha, lão tiểu tử này lần này rốt cuộc muốn mang bao nhiêu người qua đây? Mặc kệ là hư không thiên ấn cũng tốt, vẫn là hư nham toa cũng được, đều là quan hệ đến toàn bộ đại lục thiên địa chí bảo. Rất hiển nhiên là những người này muốn tránh phá ra đầu đồ vật, nếu thật là đánh nhau, Vậy coi như đúng như Lâm Như Sơ nói, là một cái cảnh tượng hoành tráng rồi. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, tuân lệnh một tiếng, nói ra, hư nham tòa chỗ tồn tại, là Diêu Quang Thánh Địa lão tổ chính miệng nói cho chúng ta biết. Điểm này, chúng ta vẫn là cho mời Tam Thánh Nữ cho chúng ta nói rõ một chút. Nói, Kim Thiền Tử đem ánh mắt rơi vào Diêu Quang Thánh Địa Tam Thánh Nữ trên thân. Tam Thánh Nữ đứng dậy, một bộ áo trắng phía dưới, gót sen uyển chuyển, tầm mắt lướt qua chỗ, thiên hạ nam tử đều hít vào một hơi, chỉ là Tam Thánh Nữ tầm mắt thật giống cũng không có rơi vào nơi nào đó. Giống như là đang tìm kiếm cái gì bình thường. Hư nham toa, xác thực tồn tại, lời vừa nói ra, toàn bộ Tây Nguyên Sơn Đỉnh triệt để sôi trào lên. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người biết rõ hư nham giới sự tình. Nhưng vào lúc này, trên mặt của Dương Chân bỗng nhiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Hướng về thương khung nơi nào đó nhìn lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.